Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, đệ 1357 chương thân thế hoài nghi. 65, sao lão thôn dân nói thầm, đi đến hầm bên kia, phát giác hầm môn đã bị mở ra, đi vào đi vừa thấy. Người đã không, cũng liền la hoảng lên, lão gia, không hảo, người thật không thấy, Vương Trạch Nguyên nhíu mày, chạy ra ngoài cửa, phát hiện Tưởng Quang Chính mở ra chiếc xe kia vẫn như cũ còn ở cửa. Bốn phía cũng không có người đi lại dấu vết, cũng liền quay lại đi, ở trong nhà mặt khắp nơi siêu tầm money lúc này. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ đã đem Tưởng Quang Chính đưa tới bọn họ trên xe. Tuyết Hồ, ngươi thật sự không có cách nào đối phó kia Vương Trạch Nguyên. Dương Tử Mi nhìn còn ở vào hôn mê trạng thái Tưởng Quang Chính, lo lắng hỏi, nếu là giả yêu, ta là bất lực. Ngày đó, chúng ta Hồ tộc cùng Xà tộc đã từng đính hạ huyết khế. Một khi hai tổ cho nhau thương tổn, cũng liền phản vệ gấp trăm lần. Ta đối phó hắn, cũng chẳng khác nào đối phó chính mình. Tuyết Hồ nhíu mày nói, cư nhiên còn có như vậy biến thái huyết khế. Ban đầu, loại này huyết khế là bảo hộ chúng ta Hồ tộc. Tuyết Hồ cười khổ, vô luận từ linh lực vẫn là sinh sản, chúng ta đều là so ra kém Xà tộc. Vì tranh thủ đến cái này huyết khế, chúng ta Hồ tộc tổ tiên chính là phí rất lớn kính, làm ra không ít hy sinh. Ai? Dương Tử Mi thở dài một hơi, nhìn Tưởng Quang Chính, Tưởng nguyên thủ khả năng có nguy hiểm mà ni, nàng đem Tưởng Quang Chính đánh thức. Tưởng Quang Chính trợn mắt, thấy là bọn họ hai cái, nghi hoặc hỏi, nữ nữ, các ngươi. Là chúng ta đem ngươi từ Vương Trạch Nguyên hầm cứu ra. Các ngươi như thế nào biết ta ở nơi đó? Bởi vì chúng ta vẫn luôn đi theo ngươi. Từ hồ sơ cục đến nơi đây, Dương Tử Mi đem Long Môn thảm án hồ sơ túi lấy ra tới, trình cho hắn xem. Cái này cũng là chúng ta đánh cháo, các ngươi là như thế nào làm được? Tưởng Quang Chính nhíu mày. Theo lý thuyết, lấy hắn nhanh nhạy, là không có khả năng bị người như vậy vẫn luôn truy tung. Thậm chí đem trong túi đồ vật đánh cháo, đều phát hiện không đến. Quả thực chính là khả năng không lớn sự tình. Dương Tử Mi không có cùng hắn nói Tuyết Hồ sẽ ẩn thân một chuyện tình, mà là đem Vương Trạch Nguyên đem hắn đánh xỉu sau tình huống cũng nói cho hắn nghe. Ngươi nói hắn muốn giết ta, dùng thế thân thay thế được. Tưởng Quang Chính rất là kinh ngạc. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Hắn còn sẽ lột da biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Ân, nữ nữ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói Thiên Phương Dạ Đàm là một người bình thường? Tưởng Quang Chính thật sự khó mà tin được sẽ có loại này không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Không lừa ngươi, có lẽ ân toàn của ngươi sẽ không chiếm được bảo đảm money ngày mai. Nếu ngươi không xuất hiện, ngươi thế thân khả năng liền xuất hiện. Nhưng là, nếu ngươi xuất hiện, ngươi khả năng sẽ chết. Dương Tử Mi nhìn đến Tưởng Quang Chính ấn đường đã phiếm đen. Thực rõ ràng là có đại họa trong người. Ý của ngươi là... Tưởng Quang Chính phía trước vẫn luôn đem Dương Tử Mi coi như tiểu nữ hài giống nhau đối đãi. Hiện tại phát giác, nàng biểu tình có điểm không giống nhau, giống nháy mắt thành thục thật nhiều. Ta ý tứ là, ngươi trước trốn đi, Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Mãi cho đến chúng ta đem Vương Trạch Nguyên diệt trừ rất mới thôi, ngươi có thể làm được. Tưởng Quang Chính ôm hoài nghi thái độ nhìn Dương Tử Mi hỏi. Không biết. Dương Tử Mi cười khổ. Nhưng là, nhất định phải làm được. Nếu không, ngươi chết, A-di chết, còn có rất nhiều người khả năng sẽ chết. Nữu nữu. Tưởng Quang Chính nhìn Dương Tử Mi kia bất đắc dĩ lại kiên định ánh mắt. Cảm thấy cái này nữ hài càng thêm không giống nhau. Chỉ có thân nhân mới kêu chính mình vì nữu nữu. Bởi vậy, hắn mỗi lần như vậy kêu nàng, khiến cho nàng sinh ra một loại thân duyên cảm ơn y sao sao sao. Hết chương.